Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28. Cuộc làm ăn đầu tiên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kino thần thanh khí sảng đi xuống. Galina đắp viên kia tròn mật đào mông để hắn lưu luyến quên về. Có thể, cái này rất cái mông a. Chỉ có sau Di Kiều mới có thể đầy đủ biểu hiện ra khỏa này cái mông kinh người đường vòng cung. Cùng, bảo tạc vậy lực đàn hồi. Maria Hill khinh bỉ nhìn thoáng qua. Một đêm học được mấy cái từ đơn rồi. Ta đoán một chút. À, nhất định là ba cái đúng không? Hill, đây cũng không giống như là ngươi có thể nói ra à. Kino ngoạc vị nói ra. Chẳng lẽ gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Maria Hill cũng học được nhà rãnh rồi. Nàng không phải đâu ra đấy lãnh mỹ nhân à. Tối hôm qua Galina đáp dạy cho hắn ba cái tiếng Anh từ đơn. Yes, yes, yes, oh, why yes, un, hô một đêm. Kino đầy đủ thể hội cái này ba cái từ đơn ngữ cảnh. Kỳ thật hắn còn nghĩ để Galina đáp dạy hắn, phác mễ, và vân vân. Nhưng đối phương rất kháng cự. Bất quá nghĩ đến cũng là, từ ngữ này tương đối thích hợp hào phóng hệ nữ nhân. Không thích hợp nàng loại này hệ chữa trị ngọt ngào. Kino cũng không còn ép buộc. Học được ba cái từ đã rất khá đâu. Hừ, nếu như không phải của ngươi cái thứ nhất hộ khách tới cửa, ta mới lười nhác gọi ngươi đâu. Maria Hill trừng mắt liếc, quay người ly khai. Yes, hơn phân nửa ban đêm, ồn ào nàng cảm giác chưa từng ngủ ngon. Có tốt tính mới là lạ. Mà lại nàng tin tưởng, nếu như không phải Galina đáp thực tế không gánh nổi lời nói, đoán chừng biết thét lên hừng đông. À, Kino cố ý, nếu như hắn muốn, coi như Maria Hill ngồi ở bên cạnh, cũng nghe không đến thanh âm. Ác chứ hơn phân nửa ban đêm, Galina đáp vẫn còn trên lầu ba đi ngủ đâu. Đoán chừng không đến ban đêm là không tỉnh lại nữa. Còn của nàng cái kia người đại diện, lái xe, sớm đã bị đuổi đi. Đến mức những cái kia thần mã đại ngôn hoạt động, nơi nào có, vĩnh bảo thanh xuân, tới hấp dẫn người. Ồ, cuộc làm ăn đầu tiên tới cửa. Kino nhãn tình sáng lên, bạch bạch bạch đạp chạy xuống. Bận bịu một tuần, cuối cùng sinh ý tới rồi. Điếm chiêu bài mặc dù còn không có thiết kế xong, nhưng vạn sự ốc, quảng cáo, nghiệp vụ và vân vân đã sớm tại các trang web lớn, WhatsApp, MSN vân vân phần mềm chat bên trên xuất hiện. Không thể không nói, Rob còn là một máy tính cao thủ, mặc dù không là đỉnh cấp hacker nhưng là rất ưu tú. Đối với bằng buôn bán, công thương lập hồ sơ và vân vân, Kino một chút cũng không quen tất. Cái đồ chơi này là Maria Hill phụ trách, lầu một trong đại sảnh một cái ước chừng 30 ra mặt. Giống như lãnh đạo vậy, cô gái tóc ngắn ngồi trên ghế salon. Rốt ngay tại chiêu đãi nàng, căn bản không cần vận dụng tâm võng, cũng không cần thi triển tâm linh năng lực. Kino liếc mắt liền nhìn ra nữ nhân này, gần nhất nhận lấy trọng đại breakdown, không lời nói nhảm sao? Không có trọng đại breakdown, làm sao lại chạy tới nơi này hay sao? Chẳng lẽ tới dùng cơm à? Nữ nhân dài bình thường, cũng không có rốt đẹp mắt. Nữ sĩ, ta là nơi này lão bản. Có cái gì ủy thác có thể nói với ta? Nhìn thấy nữ nhân còn đang do dự, Kino cười cười, yên tâm, các nàng cũng có thể tin cậy người. Nếu như ngươi không yên lòng lời nói, ta nhưng lấy đem các nàng đuổi đi. Không cần, ta, các ngươi chỗ này thực sự nhiệm vụ gì đều có thể tiếp sao? Nữ nhân muốn nói lại thôi. Đúng, giết người cũng có thể. Nói xong, Kino lại không để lại dấu vết lườm Hill một chút. Đương nhiên, ta muốn xác định người kia có phải là đáng chết. Đáng chết, đáng chết, hắn, chấm ngoặc kép, nữ nhân cảm xúc kích động. Nhưng rất nhanh lại im miệng, hiển nhiên vẫn còn có chút kiêng kỵ. hai người các ngươi lên trước lầu. Kino quay đầu báo cho biết xuống. Hai nàng bạch bạch bạch đạp lên lầu. Hiu còn cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt. Kino rất rõ ràng ánh mắt này đắc ý vị, lo lắng hắn lạm sát kẻ vô tội thôi. Lắc đầu ngồi ở nữ nhân phía trước. Đầu tiên, ta muốn nói cho ngươi vâng. Mặc kệ ngươi ủy thác theo ý của ngươi có bao nhiêu khó khăn. Ở ta nơi này mà cũng không tính là sự tình. Nói xong, tay bãi xuống, phòng bếp đao đồng loạt bay tới, lơ lửng tại Kino quanh người. Không đợi nữ nhân chấn kinh đến thét chói tai, lại bay trở về tại chỗ. Tiếp theo, người đã kiến thức đến năng lực của ta. Chỉ có hai lựa chọn. Một, ủy thác chính thức đạt thành giao dịch. Hai, ta rửa đi trí nhớ của ngươi. Ngươi rời đi, ừng ực phẳng đến lúc này. Nữ nhân mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Chật vật nuốt nước miếng một cái. Trong mắt lại lóe ánh sáng nóng bỏng. Ủy thác chính thức về sau, trí nhớ của ta sẽ bị rửa đi sao? Không biết, Kino lắc đầu, người ta là tới ủy thác nhiệm vụ. Loại người này phần lớn là bị qua hãm hại, hành hạ, các nàng cần phát tiết, cần đại thù đến báo phấn khởi cảm giác. Nếu như ký ức bị thanh tẩy sạch rồi, coi như tra tấn của nàng tên kia đầu người bày ở trước mắt, lại há có thể hưng phấn. Làm ăn nha, được hoàn mỹ phục vụ hộ khách không phải. Nhưng là ta sẽ một mực chú ý đến ngươi. Nếu như ta sự tình bị tiết lộ ra ngoài, ngươi biết kết quả. Kino cảm thấy vẫn có tất yếu cảnh cáo một chút. Nữ nhân vội vàng khoát tay. Không biết, không biết, ta cam đoan. Như vậy bắt đầu ủy thác chính thức trước. Còn chưa thỉnh giáo nữ sĩ. Chấm ngoặc kép, Nisa Warren. Ngươi có thể gọi ta Nisa. Được rồi, Nisa tiểu thư, như vậy ngươi ủy thác đâu? Ta nghĩ mời ngươi giúp ta giết một người. Vui lòng ra sức, Kino nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục chuyện xưa của nàng. Nisa Warren có chút nặng mặc, vùng vẫy một hồi lâu mới cắn răng chậm rãi nói. Trượng phu của ta phải, chấm ngoặc kép, ước chừng sau 10 phút, Kino đã minh bạch. Tình tiết rất khuôn sáo cũ, cố sự rất phim Mỹ. Trượng phu của nàng là một cái tài chính công ty bộ môn chủ quản. Trong một lần ngẫu nhiên phát hiện hắn cấp trên tội ác sự tích. Thế là thanh niên nhiệt huyết lỗ mãng chạy tới trong cục cảnh sát báo án. Kết quả ngày thứ hai tự lấy dấu, phấn, chống lệnh bắt vì danh. Tại chỗ bắn giết trong xe, Nisa Warren cảm thấy không thích hợp. Trượng phu của nàng đối phấn chưa từng cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn là báo án ngày thứ hai liền thảm bị bắn giết. Nàng cảm thấy có mờ ám. Một mực tại điều tra. Rốt cục, các Hoffman, danh tự này có chút quen thuộc a. Kino chép miệng một cái. Hắn là một cái thám tử. Nisa Warren nói ra, có như vậy nhất đâu đâu cảm giác quen thuộc. Kino xác định trước kia tại phim và vân vân trong vật gặp qua danh tự này. Nhưng dù sao xuyên qua 40 năm, đã sớm không sai biệt lắm quên sạch sẽ. Thám tử a, khả năng này biết phiền toái một chút. Bất quá, hắn nếu là trừng phạt đúng tội lời mà nói, ta cũng không ngại tiễn hắn bên trên Tây Thiên. Bất quá thám tử thân phận quả thật có như vậy nhất đâu đâu phiền phức. Ta phải trước điều tra hạ xuống, mới có thể xác định khoản ủy thác này kim mức. Kino vân vê cái cằm nói ra, ủy thác nhiệm vụ căn cứ khó khăn lớn nhỏ, tiền ủy thác cũng không giống nhau dạng. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, căn bản không tồn tại cái gọi là độ khó. Không cần, ta đã điều tra một chút. Nói xong, Nisa Warren từ trong sách tay móc ra một phần văn kiện. Đây là tư liệu, ồ, ta xem một chút, chỉ nhìn một chút, Kino liền nhớ lại kia các Hoffman là ai. Không phải là bởi vì hắn, mà là khác một cái tên, tài chính chuyên gia, Lerlen. Kino đối với danh tự này có chút ấn tượng, tài chính chuyên gia, Lerlen cùng James Wesley, cùng cảnh sát bộ môn Blake thám tử, các Hoffman thám tử bốn người, bọn hắn cũng đều là Kingpin thủ hạ. Kingpin a, đại lão cấp bá chủ đâu? Không nghĩ tới cái này vừa khai trương lại đụng phải một khối thịt mỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.